Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128. Đệ 128 chương, Tinh La, muốn ca ca uy ngươi sao? Hạ Dạ kẹp một cái tiểu bao tử cười tủm tỉm tới gần. Tới, há mồm, Tinh La chớp chớp mắt, ngoan ngoãn há mồm, sau đó trực tiếp bị tắc một cái đại bánh bao. Hạ Dạ còn ở bên làm ra sai lầm chỉ đạo, bánh bao a, phải một ngụm một cái mới ăn ngon, một ngụm một cái đó là bánh bao nhỏ. Nhưng đây đều là hai khối tiền một cái đại bánh bao. Trong miệng đều tắc không dưới, càng đừng nói một ngụm một cái, Tinh La cắn bánh bao rất là khó xử. Hắn ngẩng đầu xem, lại nhìn đến Hạ Dạ lại cười như không cười, khóe mắt ửng đỏ, thực xin lỗi, môi run rẩy một chút. Tinh La nói, duỗi tay lấy lòng bàn tay cọ đi Hạ Dạ khóe mắt ướt át. Làm ngươi lo lắng, Hạ Dạ vươn tay, làm bộ muốn tấu, Tinh La nhắm mắt lại, ngẩng mặt, ngươi đánh đi, ta nên, nhưng mà dừng ở trên mặt lại là mềm mại hôn môi, Hạ Dạ hai tay nhẹ nhàng đặt ở hắn hai sườn. Bả vai, hỗn độn tóc mái ai cọ mặt, như là hàm chứa đọng lại mật chậm rãi hòa tan. Vị ngọt từ môi khuếch tán đến trong lòng, Tinh La quên mất quanh mình hết thảy. Duỗi tay vòng ôm kia mảnh khảnh vòng eo, nhĩ tấn tư ma, cơ hồ chết chìm tại đây một vò đào hoa mật bởi vì quá thích ngươi. Cho nên trừng phạt phía trước cũng tưởng thân ngươi một chút. Kế tiếp, tưởng hảo như thế nào giải thích sao? Bạn trai, môi giống như là hoa hồng đỏ giống nhau no đủ hồng nhuận. Hạ Dạ lấy đầu lưỡi liếm một chút tựa hồ có điểm chảy ra khóe miệng, đau đớn kích thích hắn. Thân xong rồi, nên hảo hảo nói chính sự, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tinh La như cũ khẽ nhếch mặt. Nhưng biểu tình đã từ vừa mới tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào biến thành xong việc lãnh đạm. Nếu nghĩ kỹ rồi, liền đi thu thập một chút ngươi áo ngủ. Hồi chính ngươi nhà ở hảo hảo tỉnh lại, này một câu đem Tinh La từ lâng lâng đám mây đánh. Hồi hiện thực hắn bỗng nhiên hoàn hồn, nga, đối, hắn hiện tại là đại tội chi thân, bị người ám toán. Thiếu chút nữa chết ở phần mộ tổ tiên, tiểu Dạ tới cứu, còn mất trí nhớ hảo, lại gạt ngươi, số tội cũng phạt, muốn xong, ngày hôm qua ngươi nói muốn tiếp nhận ma quân chi vị thời điểm. Ta liền tỉnh, nhưng là không biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, liền không có ra tới, Tinh La giải thích nói, còn không có mặt không ra duỗi tay ôm lấy thích người. Sinh khí như thế nào trừng phạt ta đều được, đừng đem chính mình khí đến, Hạ Dạ như thế nào có thể bị này mặt dày mày dạn bộ dáng lừa đến. Hắn cười cười, mơ hồ trọng điểm đúng không? Đường đường ma quân cư nhiên dễ dàng như vậy bị tính kế. Quả thực ném toàn yêu ma dưới mặt, này ma quân vẫn là ta đảm đương đi, đến nỗi ngươi đâu, có thể tử vong, 30 ngày sao, như thế nào chết, hiện tại mọi người đều cảm thấy ngươi chết, đối với ngươi lưu lại đồ vật ngo ngoe dục dịch, không bằng sấn cơ hội này nhìn một cái, ngươi chết sau sẽ nhảy ra cái dạng gì người, không xong sự tình. Nếu là vận dụng đến hào, cũng là sẽ biến thành chuyện tốt, Tinh La xây dựng ảnh hưởng quá thịnh. Ngày thường không ai dám phản hắn, nhưng nếu là đã chết đâu? Hạ Dạ duỗi tay véo véo Tinh La mặt già, ngoan, ca ca có việc nhi muốn vội, tiểu Tinh La đâu? Hảo hảo ở trong phòng đãi 30 ngày, không thể đi ra ngoài, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ, lại là ca ca lại là tiểu Tinh La. Tinh La lúc này nhiều hậu ra mặt cũng hồng lên. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền tưởng cùng ngươi nói, chỉ là không biết như thế nào mở miệng mà lúc sau. Hắn muốn cùng Hạ Dạ cùng nhau rời giường, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau lẫn nhau đầu uy, lòng tham quá nhiều, ngược lại bị xuyên qua, nga, còn có ẩn tình, nhưng mà ngươi vẫn là muốn tử vong, 30 ngày, thân ái bạn trai. Ta sai rồi. Ta kiên quyết nghe theo mệnh lệnh của ngươi, trang nửa ngày tiểu hài tử đảo như là thức đi Tinh La. Sĩ diện, hắn một chút ghét tới rồi mặt dày mày dạn tinh hoa bộ phận. Duy nhất thỉnh cầu là, có thể hay không cho ta đổi cái ngục giam? Tưởng đổi chỗ nào, ngươi phòng, Tinh La rốt cuộc bị Tấu một đốn ném về chính mình phòng sách. Cư nhiên dám gạt người. Hạ Dạ chuyển trong tay bút, biểu tình là sau cơn mưa trời nắng, Tinh La hoàn toàn hảo. Này khói mù mới xem như qua đi, kỳ thật hắn làm Tinh La biến mất 30 ngày. Cũng là thuận tiện làm hắn lại tĩnh dưỡng chút thời gian. Loại này kịch liệt độc đối người tổn thương quá lớn. Tinh La như vậy được trời yêu ái giống loài đều rớt nửa cái mạng. Thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào đều kiên trì không đến Hạ Dạ đi cứu người, được rồi. Hiện tại không ra tay, có thể đi thu thập nhất đáng chết đồ vật Nghê Lam nữ sĩ. Ngươi có khỏe không? Đi phía trước hắn cấp Nghê Lam đánh một chiếc điện thoại, nếu ngươi muốn hỏi Hắc Sơn sự. Xin lỗi, ta không có giúp được ngươi, bên kia Nghê Lam nói chuyện thanh có chút suy yếu. Ta vốn định ô nhiễm hắn lấy làm tự hào tuyến độc. Bởi vì phân liệt, hắn mới có được loại này vô giải độc, chỉ cần ta cùng hắn dung hợp. Loại này độc liền sẽ bị pha loãng phân giải. Trên thế giới này không nên tồn tại vô giải độc. Hạ Dạ nghe bên kia nói chuyện thanh âm. Cái kia thanh âm là mang theo tiếc nuối. Không quan hệ, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Ta còn sống, hắn độc đối ta vô dụng. Mấy năm nay hắn hại quá nhiều người, đã sớm nên chết đi. Hạ Dạ, Hồng Liên, ta có một kiện làm ơn ngươi. Chuyện này ta rất sớm trước kia liền muốn làm, có thể giúp ta sao? Về Tinh La, đúng vậy, ta hiểu được. Hạ Dạ mặc vào áo sơ mi cùng quần jean. Tròng lên bạch giày, đi đến một nửa cảm thấy không đúng lắm. Đối với gương chiếu quả nhiên là vẻ mặt phấn hồng. Nửa điểm không có bi thương bộ dáng, hắn lại trở về cho chính mình thay đổi một bộ ám sắc điều. Ở trên mặt huyễn hóa ra bạch trung mang theo xanh tím sắc mặt. Thoạt nhìn đã vô thần lại đau thương. Thấy thế nào đều như là đau mất người yêu cô nhạn, leng keng, di động tiếng chuông vang lên. Hạ Dạ vừa muốn tiếp khởi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liền thấp hụ một tiếng đè thấp thanh âm, mới tiếp lên, uy tiểu Dạ, ta là Hạ An, kia đầu truyền đến Hạ An hơi xuyễn thanh âm ân. Ta biết tối hôm qua sự. Ta đều đã biết, ta lập tức liền đến cổ trấn nhỏ. Có hay không ta có thể hỗ trợ? Hạ Dạ ở trong sân đứng lại. Hắn nhìn về phía Tinh La phòng phương hướng. Đối thủ cơ nói, có một việc yêu cầu ngươi. Trên thực tế, ta yêu cầu làm ơn đặc an bộ hiệp trợ ta làm chút sự tình. Cùng Hạ An thông xong điện thoại, hắn mới tìm Bách Luyện. Cùng nàng nói một tiếng, ta hiện tại ở bên ngoài ra nhiệm vụ. Vườn Bách Thu có đại yêu trà trộn vào đi, hắn đem bình thường động vật đều sợ tới mức muốn ăn không phấn chấn. Ta tới giáo dục hắn lao động sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt, Bách Luyện đột nhiên nói, cho nên. Ban ngày tịch mịch không người bồi, thưởng thức đặc an bộ đại lão tại tuyến giáo yêu, cho nên bên người không ai cũng không dám thị, Tinh La có phải hay không còn sống. Bách Luyện ngồi ở một cái hươu cao cổ hình dạng ghế nhỏ thượng. Kiều chân bắt chéo, một bên thông tin một bên nhìn kỳ nghỉ cha mẹ mang hài tử ra cửa du ngoạn náo nhiệt vì cái gì như. Vậy suy đoán, ai nha ta đều như vậy khó. Nhưng thôi bỏ đi, Bách Luyện một giây bóc Hạ Dạ ra. Ngươi nếu là Hạ Dạ, ta liền tin, Hồng Liên nói liền tính, Hạ Dạ kêu to oan uổng. Này còn mang kỳ thị, không đều là ta sao? Muốn hay không ta đem trước đó vài ngày ngươi phát tới cầu cứu tin nhắn cho ngươi xem. Thì ta còn là có đầu óc, Hạ Dạ nở nụ cười. Hắn biết giấu không được, phía trước tin nhắn cùng hiện tại thân phận hơi chút một liên hệ liền biết Tinh La không chết. Chỉ là có điểm di chứng, ta đây cũng không gạt ngươi. Đích xác không chết, bất quá hiện tại không có phương tiện ra tới. Vẫn là chờ ta đem sự tình giải quyết hắn trở ra đi, Bách Luyện nhướng mày. Nhìn không ra tới, người vẫn là cái dùng tình sâu vô cùng kẻ si tình. Như vậy chờ Tinh La ra tới, người này ma quân vị trí trả lại trở về. Sao có thể, Hạ Dạ bình tĩnh nói. Hắn lại đánh không lại ta, Bách Luyện cười ha ha. Một ngày hào tâm tình đều tới, cứ như vậy đi. Đặc an bộ sẽ phối hợp ngươi sở hữu hành động, ta đi bắt được kia chỉ thành tinh quốc bảo 8 tháng. Giữa hè, phơi một ngày nhựa đường lộ quả thực muốn hóa khai. Khu công nghiệp phụ cận một cái cư dân khu, một cái a bà mang sang một chậu nước hắt ở cửa nhà xi măng trên mặt đất. Một chút mang đến rất nhiều lạnh lẽo, nơi này cái gì cũng tốt. Chính là hoàn cảnh không tốt, đều chạng vạng cũng không cảm thấy mát mẻ, nàng đem chậu rửa mặt phóng tới một bên. Đứng ở râm mát chỗ nhìn tôn tử ở trong bụi cỏ tìm châu chấu, lúc này. Rất xa tới hai người, lập tức hướng nàng nơi này đi tới. Một cái trước đó vài ngày mới thấy qua, là cái thoạt nhìn rất là thể diện trung niên nữ nhân. Tới tìm trên lầu một cái người thuê, nghe nói là kia người thuê thân thích, còn có một cái không nhận biết, là cái xinh đẹp người thiếu niên, da mặt trắng đến sáng lên, lão tỷ tỷ, ta kia thân thích hôm nay ở sao? Trung niên nữ nhân một lại đây liền đưa cho nàng một tiểu túi hoa quả, là một chuỗi xanh biếc quả nho, thời đại này chính là phương tiện, cái này mùa cũng có thể mua được tốt như vậy quả nho. Chính là hơi quý một ít ai ra, này ta cũng không thể thu, a bà một bên hồi cự một bên xem trên lầu. Đã nhiều ngày cũng không gặp người, không biết có ở đây không, trung niên nữ nhân đem túi đưa cho nàng. Cấp hai tử ăn đi, có thể giá trị mấy cái tiền. A bà thấy từng viên quả nho tán oánh nhuận ánh sáng. Cự tuyệt không được, nàng nhận lấy trái cây, lại nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Thang máy ở bên trong cái kia góc, lầu ba cái kia cảm ứng đèn hỏng rồi. Các ngươi tiểu tâm một chút đi a, bên này là cũ chung cư. Thang máy rất nhỏ, Nghe Lam cùng Hạ Dạ dứt khoát đi thang lầu. Bọn họ không vội không hoảng hốt một đường đi đến thứ bảy lâu. Nghe Lam gõ gõ môn, Hắc Sơn, mở cửa thượng một lần làm ngươi chạy thoát. Lúc này đây ngươi cư nhiên còn có lá gan tìm ta. Hắc Sơn sắc mặt cực kém, nhưng là hắn ra tới lúc sau mới phát hiện mặt sau đi theo cái Hạ Dạ. Tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ là chậm, vô luận là cửa Hắc Sơn, vẫn là đã muốn chạy tới bên cửa sổ chuẩn bị nhảy cửa sổ né tránh Xuân Tuyết. Tất cả mọi người bị lưu lại, Hạ Dạ đảo khách thành chủ, dùng bọn họ ấm trà cho bọn hắn pha một ly trà, Hắc Sơn hai người bị định ở trên sofa không thể động đậy. Xem Hạ Dạ ánh mắt đều phá lệ phức tạp, không lâu trước đây bọn họ gặp qua một mặt, khi đó Hồng Liên còn không phải Hạ Dạ, ngươi là tới giết chúng ta, Hắc Sơn nói thẳng nói. Vậy mau động thủ đi, đừng nóng vội, Hạ Dạ vẫn chậm gì gì tưới trà sùng. Nguyện vọng của ngươi sẽ được đến thỏa mãn, chỉ cần ngươi phối hợp tiếp theo hắn chuyển hướng Xuân Tuyết. Đã lâu không thấy, nhớ rõ thượng một lần chúng ta gặp mặt. Là ở 3 năm trước đây, trong đám người gặp thoáng qua, ngươi cho ta để lại dãy số, đáng tiếc một lần đều không có liên lạc quá, khi đó ta mới vừa sơ trung tốt nghiệp, mà hiện tại, ta đều cao trung tốt nghiệp, Xuân Tuyết né tránh hắn ánh mắt. Đã lâu không thấy, chúng ta đều trưởng thành, ta nhớ rõ ngươi là trong nhà con trai độc nhất, thà rằng làm trong nhà cha mẹ thừa nhận tang tử chi đau. Cũng nhất định phải đi cứu một cái ăn thịt người yêu ma. Lý Ngư, ta khi còn nhỏ như thế nào không thấy ra tới. Ngươi cư nhiên vẫn là cái kẻ si tình. Một câu đem Xuân Tuyết nói huệ hoài. Hạ Dạ chuyển hướng Hắc Sơn. Đối với Hắc Sơn không có biểu tình mặt. Hắn cười nhạo, ta tới có 2 cái mục đích. 1, ta muốn hiểu biết Tinh La cùng ngươi. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? 2, đưa các ngươi lên đường, nếu sớm hay muộn muốn chết. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hắc Sơn hiện giờ bất chấp tất cả, ngược lại cái gì đều không sợ. Hắn thậm chí còn muốn chọc giận Hạ Dạ, tận mắt nhìn thấy ái nhân chết đi. Tư vị như thế nào? Hồng Liên, Nghe Lam nhìn tìm đường chết Hắc Sơn liếc mắt một cái. Nhưng nàng không nhắc nhở, Hắc Sơn còn ở nơi đó cười to. Ngươi cũng bất quá như thế sao Hồng Liên, thế nhân ngu dốt, đem ngươi thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh La chết, ngươi lại cường lại có ích lợi gì. Hạ Dạ cười một chút, hắn tay như tia chớp giống nhau bắt lấy Hắc Sơn đỉnh đầu búi tóc. Sau đó ấn Hắc Sơn đầu trực tiếp hướng pha lê trên bàn trà một tạp loảng xoảng. Một tiếng giòn vang qua đi, lại đi theo một trận xôn xao đồ vật rơi xuống vỡ vụn thanh âm. Bàn trà vỡ vụn, ấm trà trà cụ cùng nhau tạp rơi xuống đất mặt. Hắc Sơn vỡ đầu chảy máu, ngượng ngùng. Con người của ta, tuổi trẻ khí thịnh, không có bị xã hội đòn hiểm quá. Chịu không nổi một chút ủy khuất, Hạ Dạ một bên cười một bên búng tay một cái, trên mặt đất lưu. Động nóng bỏng nước trà tự động chảy trở về. Sứ ly một lần nữa dính hợp. Pha lê từng khối trở lại chỗ cũ, vẫn là trơn bóng như tân bàn trà. Vẫn là bay trà hương chén trà. Hết thảy khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ có Hắc Sơn còn ở huyết lưu như chú, Hạ Dạ đi phía trước khuynh. Hai tay khuỷu tay đè ở trên bàn trà. Đôi tay ngón tay giao nhau. Hắn ngoài miệng đang cười. Đôi mắt lại lạnh băng như đêm. Nếu ngươi hảo hảo phối hợp, làm được một, mới có cái thứ hai kết cục. Nếu ngươi không hảo hảo phối hợp, liền đệ nhị kết cục, đều sẽ chỉ là một loại hy vọng xa vời. Tác giả có lời muốn nói. Táo bạo hạ, bạo lực không tốt, nhưng xác thật sảng, hảo hài tử đừng học Nga. Sao cảm tạ ở 13 tháng 11 năm 2020 11 giờ 26 phút 6 giây tương đương 14 tháng 11 năm 2029 giờ 44 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nên nickname đựng phi pháp tự phù 50 bình. Hương thảo kem, duyệt biến thiên hạ Mỹ Nam 40 bình. Là quả lê Nga 28 bình, rượu hẻm 20 bình, che chắn, November Iris, miêu mễ thích miêu bạc hà 10 bình, tự nguyệt 6 bình, ngụy biện nói 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.